chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, lại không còn lấy trước kia loại thông suốt, lại không còn trước kia không tim không phổi, chỉ biết là uống rượu thoải mái. Một giây sau, Hứa Yêu Yêu đúng là lớn tiếng nói, Lâm Tề Minh, buông tha hắn, ta có thể đáp ứng ngươi. Yêu Yêu, ngậm miệng. Hứa Chấn Hùng kinh hãi giận dữ, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu, cháu gái của mình điên rồi sao? Lúc đầu, hôm nay đối với Hứa gia tới nói, liền là phi thường nguy hiểm. Lúc này cháu gái còn mạnh như vậy đi ra đầu, đúng là điên. Theo Hứa Yêu Yêu mở miệng, giữa sân, rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu, từng đôi mắt bên trong đều hiện đầy không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hứa Yêu Yêu tư duy là người bình thường không hiểu. Ở đây rất nhiều người ngày đó đều tận mắt thấy Tô Trần tới Hứa Yêu Yêu, Hứa Chấn Hùng xung đột, kia là sinh tử mối thù a. Làm sao hiện tại Hứa Yêu Yêu lại bắt đầu quan tâm Tô Trần rồi? Thậm chí vì Tô Trần muốn hy sinh chính mình hạnh phúc. Nàng rõ ràng là không thích, chán ghét Lâm Tề Minh, vì Tô Trần, vậy mà nguyện ý đáp ứng làm Lâm Tề Minh tiểu thiếp. Đầu óc là nước vào đi. Tô Trần cũng quét Hứa Yêu Yêu liếc mắt, đáy lòng của hắn là im lặng. Cửu U, cái này Hứa Yêu Yêu không phải là đầu óc có nước a. Tô Trần tới Cửu U giao lưu, khẽ nhíu mày. Ta cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này kỳ hoa, không hiểu. Gặp Tô Trần nhìn mình, Hứa Yêu Yêu cũng nhìn về hướng Tô Trần, thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi, ngày đó là lỗi của ta. Lăng Lung tỷ tỷ còn sống không? Nói đến Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu đôi mắt đẹp run rẩy, nhìn ra được, nàng rất khẩn trương. Tô Trần không có phản ứng. Bản công tử ưa thích nữ nhân, vậy mà cảm mến ngươi, vì ngươi cam nguyện hy sinh chính mình. Lâm Tề Minh cười, thoạt nhìn là cởi mở cười, nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ đi ra, đó là một loại âm trầm cười tàn nhẫn. Cho nên, ngươi nói bản công tử là giết ngươi đây, còn là tàn nhẫn giết ngươi đây, còn là để ngươi sống không bằng chết đây. Lâm Tề Minh si mê Hứa Yêu Yêu, mọi người đều biết. Hứa Yêu Yêu mở miệng, đơn giản chính là lòng tốt làm chuyện xấu, kích thích Lâm Tề Minh. Lâm Tề Minh không chỉ có không có thu liễm đối với Tô Trần sát ý, ngược lại càng dày đặc. Hứa Yêu Yêu sắc mặt thoáng cái tái nhợt đứng lên, một đôi tay nhỏ nắm chặt hơn. Ra ra, ta, vì sao lại dạng này? Nàng tự trách, hối hận, sợ hãi, mê mang, tự mình phủ định. Yêu Yêu, ngươi còn là quá đơn thuần. Hứa Chấn Hùng thở dài, Yêu Yêu những năm này tại chính mình bảo vệ dưới, tùy tâm sở dục, không hỏi thế sự, căn bản chính là đơn thuần cùng giấy trắng, cùng tiểu nữ hài đồng dạng. Hứa Yêu Yêu trầm mặc, nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, đôi mắt đẹp ảm đạm xuống. Một giây sau, có thể bắt đầu chưa? Tô Trần hỏi. Đương nhiên. Lâm Tề Minh liếm môi một cái, ra tay đi. Lâm Tề Minh muốn Tô Trần xuất thủ trước, ngược lại là có nên có phong độ. Đây cũng là tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Lâm Tề Minh quá mạnh, mạnh đến để Tô Trần xuất thủ trước cũng hoàn toàn không có gì đáng kể. Đúng rồi, đề nghị ngươi, nếu như có thể mà nói, tốt nhất trực tiếp phát huy ngươi mạnh nhất chiêu thức. Bằng không mà nói, ta sợ hãi chờ ta xuất thủ, ngươi liền không còn cơ hội lại thi triển. Lâm Tề Minh lại nói, cực kỳ tự tin mãnh liệt. Mỗi người đều có thể cảm nhận được Lâm Tề Minh tự tin, đồng thời đều cho rằng chuyện đương nhiên, Lâm Tề Minh có thực lực kia. Tô Trần tiếu dung càng không thú vị. Tiếp theo, không có nhiều lời một câu, Tô Trần lặng yên không một tiếng động, khóa chặt Lâm Tề Minh, một quyền ném ra. Chỉ đơn giản như vậy, tùy ý một quyền. Cái này nhìn như tùy ý một quyền, vừa ném ra, trong chốc lát, quyền ấn trước người lại là điên cuồng lỗ đen bao phủ, điên cuồng sụp đổ là giả không, bao quát Lâm Tề Minh vị trí. Như vậy trong tích tắc, Lâm Tề Minh sắc mặt là có một cái kịch liệt biến hóa. Bên trên một giây là tự tin, đắc ý, phách lối, ngoạn vị tiếu dung, một giây sau chỉ có chết tịch, thấu xương tĩnh mịch.